Tướng công của ta đáng yêu nhất. Chương 12, thành thân. Góc truyện audio.com. Nguyên Lam Anh theo đại ca chăm chỉ luyện võ. Nàng không chỉ học ngoại công mà còn được học cả nội công. Khí công, khinh công, mỗi thứ nàng học một ít để phòng thân và nàng tâm đắc nhất. Thích học nhất là khinh công. 36 kế tẩu vi thượng sách. Nếu có chuyện gì thì nàng nhanh chân chạy thế là an toàn nhất. Ha ha, Nguyên Lam Thiên rất vui khi được dạy tiểu muội học võ. Nàng dù học mấy tháng cũng ngang với người khác học mấy năm rồi. Nàng tư chất thông minh, nghe một vài lần là hiểu. Khẩu quyết nội công ngày trước hắn phải học trong một ngày một đêm mà nàng học có gần một ngày là thuộc lao. Chỉ tiếc là thân thể nữ nhân vốn yếu với lại nàng hay ốm từ nhỏ nên không thể thành cao thủ được. Hắn thật nghĩ rằng nếu tiểu muội hắn mà là nam nhi thì có lẽ sự nghiệp của nàng hơn hắn bây giờ rồi. Sắp đến ngày Nguyên Lam Anh thành thân, cả Nguyên Phủ còn bận rộn hơn nữa và nàng cũng dùng lại công việc học võ với ca ca. Nhưng để không quên, làm cho cơ thể khỏe hơn thì ngày nào nàng cũng đánh quyền buổi sáng sớm và tu luyện nội công trước khi đi ngủ. Bây giờ, nàng thấy thật vui vẻ. Nàng có thể cảm nhận được nội công của mình rồi. Nữ nhân sắp xuất giá bắt buộc phải thêu giá y, nhưng nàng thì không a. Do Nguyên phu nhân đau lòng nữ nhi nên đã mở tú nương tốt nhất kinh thành may giá y cho nàng. Nguyên Lam Anh biết chuyện này liền thở phào nhẹ nhõm. Nàng tuy thêu đẹp nhưng mà nàng lười lắm. Với lại so với chuyện thêu thì nàng thích học võ hơn nhiều. Ngày mai là ngày Nguyên Lam Anh xuất giá. Nguyên phủ từ sớm nay đã tất bật quét tước trang hoàng lại phủ tạo thành một bầu không khí thật náo nhiệt. Cả phủ chắc chỉ có Nguyên Lam Anh là nhàn rỗi nhất. Nàng chỉ phải ở trong phòng ăn, chơi, ngủ, ngồi thiền luyện công, tập yoga, tại vì theo truyền thống tân nương sắp gả ca được gặp người ngoài nên nàng lại được vui vẻ ở trong phòng nha. Trái ngược với Nguyên Lam Anh nhàn nhã là Nguyên gia nhị lão và huynh đệ Nguyên Lam Thiên bận đến mức chân không chạm đất được. Nguyên lão gia quan văn nhị phẩm, Nguyên Lam Thiên quan võ tứ phẩm, còn Nguyên Lam Ngọc là người hoàng đế chọn để đọc sách cùng thái tử tuy hiện giờ chỉ là một tú tài. Nhưng sau này kiểu gì trả đường quan trường rộng mở, Nguyên gia như vậy bảo sao đám quan nhỏ, những thương gia lớn trong kinh thành không nịnh bợ cho được. Quà mừng Nguyên gia nhận được đếm không xuể, làm cho Nguyên Lam Ngọc nhận mỏi cả tay. May mà hắn tranh thủ học chút công phu không thì tay hắn gãy mất a. Ngày mai xuất giá nên tối hôm nay Nguyên phu nhân muốn ngủ cùng nữ nhi. Bà còn có một số việc cần dặn dò cho riêng nàng. Đợi nữ nhi thay xiêm y nằm xuống giường xong, hai người bói chuyện phiếm một lát. Thực ra nói chuyện là do Nguyên phu nhân nói nào là kinh nghiệm quản gia, nào là cách ứng xử bên nhà chồng. Bà nói làm Nguyên Lam Anh buồn ngủ dễ sợ. Nàng đang sắp đi vào mộng đẹp thì nghe nương nói. Anh Nhi à, chuyện đó ư cũng hơi đau con cố nhịn một chút là không sao cả. Đừng sợ, lần sau sẽ không, như thế đâu. Nguyên phu nhân mặt đỏ bừng. Bà thật ngượng ngùng mà. Bà lại phải dạy nữ nhi chuyện xấu hổ đó, dù không biết chàng hiền tế ngốc kia có biết hay không. Nhưng để tốt cho nữ nhi, bà đành phải mặc giày dạy a. Nguyên Lam Anh sửng sốt tỉnh cả ngủ. Ra là nương muốn giáo dục giới tính cho nàng a, nương của con ơi. Người không biết con ngày xưa đọc truyện hát, xem phim người lớn, ngay cả mạnh bạo hơn con có thấy rồi. Ngài dạy con vậy không thấm gì a. Thấy nương có vẻ sốt ruột nàng chỉ biết nhẹ giọng. Vâng a nương, con ngủ đi, mai phải dậy sớm đấy. Nguyên phu nhân nhắc nhở nữ nhi bảo bối. Vâng, nương ngủ ngon. Hai người im lặng rồi dần chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Nguyên Lam Anh bị lôi dậy thật sớm chải đầu. Trang điểm, thay y phục trong mơ màng. Đến khi tới trước mặt cha nương nàng mới hoàn hồn. Nay là ngày nàng thành thân nga. Nghe tiếng kèn trống rước dâu từ hầu phủ đã tới cửa và theo chỉ định của bà mối Nguyên Lam Anh được đại ca cõng ra kiệu hoa. Khởi kiệu, tiếng bà mối the thé vang lên. Kiệu hoa được đưa từ từ về hầu phủ. Nguyên Lam Anh ngồi trong kiệu tầm gần một canh giờ thì kiệu hoa đến hầu phủ. theo lời chỉ dẫn của bà mối. Nàng cầm lụa đỏ cùng với tân lang thực hiện nghi lễ thành thân. Ban đầu là bước qua chậu than, sau đó vào chính sảnh bái đường theo chỉ dẫn của người chủ hôn. Nhất bái thiên địa nhị bái cao đường phu thê giao bái đưa vào động phòng cuối cùng cũng xong. Nguyên Lam Anh rất mệt à, nàng sáng nay mới ăn chút điểm tâm thôi. Lại đi nhiều vậy, mệt không chịu được mà. Rồi nàng được đỡ vào tân phòng. Đến khi ngồi xuống giường rồi nàng mới cảm thấy đỡ mệt. Thành thân đúng là công việc mệt nhọc. May mà nàng chỉ làm một lần trong đời. Cách chương.